Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, tỉnh Dương tranh đoạt chiến. 8. Hệ thống xuất phẩm dược tề, hiệu quả tự nhiên sẽ không kém, nghỉ ngơi 80 người rất nhanh cũng đã khôi phục 9 thành thể lực. Trong cơ thể vũ lực cũng khôi phục được 7-8 phần. Về phần những cái kia không trọng thương thế, cũng đều đã khôi phục không sai biệt lắm. Có cường lực trị liệu khôi phục hậu viện tại, một chuyến 80 người rất nhanh liền đứng dậy, hướng về phía trước chiến trường mà đi. 80 quân đầy đủ sức lực gia nhập, lần nữa áp chế tại nổi giận biên giới hải thú. Tại đây đội 80 người gia nhập về sau, đội thứ hai 80 người ngăn cản một lớp công kích về sau, cũng là nhanh chóng thối lui, bắt đầu tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Ba chi tiểu đội tựu như thế qua lại nghỉ ngơi và hồi phục. Chiến đấu, lại nghỉ ngơi và hồi phục. Tái chiến đấu, thêm về sau phương dị năng giả thỉnh thoảng cung cấp cường đại công kích trợ giúp. Mộ Dung Kỳ bên này đơn giản chỉ cần dùng 300 người đội ngũ kéo lại những này hải thú không ngừng đột kích, không thể không nói. Có đôi khi cường đại vật tư trợ giúp phối hợp thích hợp chiến thuật mới là tốt nhất phương án. Bên này Mộ Dung Kỳ tại toàn lực ngăn cản hải thú. Bên kia Dư Tư nhìn xem con của mình cùng sư phụ của hắn cùng một chỗ sinh động trên chiến trường. Trong lúc nhất thời, Dư Tư đã có không ít cảm khái. Dư Tư trong mắt, Sở Tinh Hải bóng lưng cũng không cao đại. Thế nhưng mà Sở Tinh Hải trong tay một cây trường thương, phối hợp với dị võ đồng thể năng lực, trên chiến trường đại sát tứ phương, thực tế cái kia bá đạo vô cùng tử viêm, lại để cho chung quanh của hắn liền một đầu hải thú thi thể đều chưa từng lưu lại. Nhìn con mình cường đại như thế thực lực, Dư Tư cũng cảm giác, con của mình phát triển rồi, tựa hồ đã không hề cần hắn cái này ba ba bảo vệ. Trong lúc nhất thời ngược lại là nhiều hơn vài phần chua xót. Làm người cha mẹ, trong nội tâm để ý nhất thủy chung là chính mình hài tử. Đợi có một ngày phát hiện mình hài tử đã không cần mình ở sau lưng chèo trống rồi, thoáng cái sẽ cảm giác bớt chút cái gì. Loại này cảm xúc bao nhiêu ảnh hưởng tới Dư Tư nỗi lòng. Chỉ là nghe phía sau mình thủ hạ bội phục nói chính mình thiếu công tử như thế nào lợi hại. Dư Tư cái loại này chua xót cảm xúc mới giảm bớt vài phần. Hô, chấm ngoặc kép, một đạo thân ảnh đột nhiên xông qua Dư Tư thủ hạ. Bỗng nhiên đứng ở Dư Tư bên người, đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Dư Tư thủ hạ lập tức tìm đập nhanh vô cùng. Bọn hắn nhiều người như vậy vây sau lưng Dư Tư, rõ ràng không có thể ngăn trở người này lướt qua bọn hắn. Hơn nữa bọn hắn tại nơi này người xuất hiện trước khi không có chút nào phát giác. Tại đây những người này chính giữa chỉ có một người không có kinh hãi, ngược lại là mang theo vài phần lo lắng nhìn xem đột nhiên xuất hiện người. Dư Tư ánh mắt đã rơi vào người tới trên người, trên mặt lộ ra vài phần dáng tươi cười, nói: nguyên lai là ngươi, ngươi như thế nào đến nơi đây hả? Ngươi tới chính là Lộ Giao. Lộ Giao không có chút nào kinh ngạc. Dư Tư vì sao không kinh ngạc? Thân là Kim Lăng Thương Hội hội trưởng, nếu như điểm ấy định lực đều không có, cũng rất khó đi đến một bước này. Dư hội trưởng, làm phiền, lần này đến đây là có chuyện muốn nhờ. Chấm ngoặc kép, Lộ Giao cung kính đối với Dư Tư nói ra. Dư Tư nụ cười trên mặt như trước, hắn mở miệng nói: quỷ bị yêu cơ, Lộ Giao, dùng thực lực của ngươi mà nói, không có lẽ có chuyện yêu cầu ta đi. Dư Tư nói xong đồng thời, ánh mắt làm như không thể nghi ngờ nhìn sang thủ hạ của mình, mà thuộc hạ của hắn chính giữa, Lộ Giao bằng hữu lập tức trên ót toát ra một ít đổ mồ hôi đến. Dư Tư người là rất tốt, nhưng là với tư cách một cái hội trưởng, có một số việc hay là cần chút ít thủ đoạn đi áp đảo. Người nọ tự nhiên sẽ khẩn trương, dù sao tìm quy củ mà nói, hắn xem như bán rẻ hội trưởng của mình. Lộ Giao cười khổ, Giao Giao đầu nói, Dư hội trưởng, ngài thật sự là nói đùa. Đây chẳng qua là trước kia biệt hiệu, cùng Dư hội trưởng so với Giao Giao tất nhiên là không bằng. Chấm ngoặc kép, Lộ Giao biết đạo thực lực của mình so về Dư Tư đến chả là kém một ít. Đây cũng là có nguyên nhân. Dư Tư nhàn nhạt mở miệng nói, đích thật là có chút đáng tiếc. Nếu ngươi không ẩn lui đi theo Dược Trung, chỉ sợ dùng tư chất của ngươi, hiện tại đã sớm siêu việt ta rồi. Nói không chừng so về những cái kia thế lực lớn chi nhân đều không kém cỏi. Chấm ngoặc kép, nói xong Dư Tư còn tiếc hận lắc đầu. Lộ Giao, được xưng quỷ mị yêu cơ, tận thế về sau tự chủ thức tỉnh trong đại quân một thành viên. Vô luận là cùng dị sinh vật chiến đấu, hay là cùng thế lực khác chiến đấu, nàng đều thể hiện ra thực lực cường đại, một lần lại để cho người hoảng sợ. Chỉ là không biết lúc nào, quỷ mị yêu cơ đột nhiên biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Rất ít có người có thể đủ gặp lại nàng. Thân là Kim Lăng Thương hội hội trưởng, đồng minh lại là tìm hiểu tin tức là nhất, hiểu sinh các, Dư Tư tự nhiên là đã biết quỷ mị yêu cơ tin tức, nhưng lại minh xác biết nói, quỷ mị yêu cơ là theo Dược Trung, bởi vì Dược Trung mới bỏ cuộc xuất hiện trước mặt người khác. Đối với ở vào đỉnh phong thời kỳ ẩn lui quỷ mị yêu cơ, Dư Tư rất là tiếc hận, nhưng là cái này rất ít không ai biết tin tức. Dư Tư hay là cùng trưởng tôn hiểu sinh thương lượng một chút, không đối ngoại bán ra quỷ mị yêu cơ là bất luận cái gì tin tức. Làm như một cái thương nhân mà nói, trục lợi mới là trọng yếu nhất, nhưng là Dư Tư cùng trưởng tôn hiểu sinh đã đạt thành hiệp nghị, cũng không có dùng tin tức này còn thu lợi, trái lại, bọn hắn còn nhận lấy không ít uy hiếp. Chỉ có điều Dư Tư cùng trưởng tôn gia tại Kim Lăng thế lực cũng không phải là ai cũng có thể đắc tội. Những chuyện này quỷ mị yêu cơ cũng không biết rõ tình hình. Nàng hiện tại trong lòng muốn hơn nữa là báo thù cho Dược Trung. Nàng quá yêu Dược Trung rồi. Như giả không phải như vậy, nàng có thế nào sẽ ở chính mình đỉnh phong nhất thời khắc lựa chọn ẩn cư, yên lặng trở thành Dược Trung sau lưng nữ nhân. Nhưng là Dư Tư một ngụm nói ra nàng hành vi, Lộ Giao cũng lập tức đã minh bạch mấy thứ gì đó. Kim Lăng Thương hội bán ra tin tức, nàng có gì nếm không biết. Hôm nay nghe được Dư Tư nói như vậy, nàng cũng coi như đã minh bạch chút ít. Vì sao nàng ẩn cư về sau, không có người đến đi tìm nàng? Phải biết rằng đang cùng từng cái thế lực tranh đấu trong quá trình, nàng cũng không thiểu kết thù kết oán. Lộ Giao đối với Dư Tư có chút thở dài, sau đó nói, cảm tạ Dư hội trưởng đối với Lộ Giao chiếu cố. Lần này Lộ Giao mạo phạm, về sau tự nhiên lĩnh tội. Chỉ là Lộ Giao hôm nay có sự tình muốn nhờ, nhìn qua Dư hội trưởng có thể đáp ứng. Dư Tư lông mày đến bây giờ mới có chút nhào lên. Hắn không rõ Lộ Giao đến cùng có chuyện gì đến cầu hắn. Thầm than một hơi, Dư Tư mở miệng nói, Lộ Giao cô nương, có việc ngươi xin mời nói. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của ta, tự nhiên đáp ứng. Chấm ngoặc kép, Lộ Giao khẽ gật đầu, nói, cảm tạ Dư hội trưởng. Lộ Giao tựu không khách khí nói. Chấm ngoặc kép, ánh mắt nhìn hướng về phía Dư Tư. Lộ Giao nói tiếp, ta biết đạo Dư hội trưởng xin một cái thế lực đến đây tiêu diệt toàn bộ tỉnh Dương căn cứ. Những này hải thú, ta muốn gia nhập vào cái này thế lực chính giữa. Chỉ là bằng vào tự chính mình, chỉ sợ sẽ không đơn giản bị tiếp nhận. Chấm ngoặc kép, Lộ Giao nói ra. Dư Tư trên mặt sững sờ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía cấp dưới trong đám người. Lúc này đây hắn cũng không phải là nhìn sang, mà là thật sự nhìn sang. Trong đám người Dư Tư thuộc hạ một người nam nhân lập tức cả người trầm xuống, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Bất quá hắn không nói gì, mà là yên lặng quỳ ở nơi đó. Nam nhân quỳ xuống, tự nhiên là kinh động đến chung quanh cùng trạch. Dư Tư trên mặt mặc dù có chút không vui, lại không có ở thời điểm này nói cái gì. Lộ Giao cũng phát hiện chính mình hảo hữu hành vi, nàng vội vàng mở miệng nói: "Dư hội trưởng, việc này không trách Tỉnh Hạng, đều là ta buộc hắn nói ra những chuyện này đến." Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.